Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 478, nào có như thế lười biếng chuẩn thần. Ngày 26 tháng 3, thứ 6, Sinnoh Tam Đại Hồ Nước một trong Lake Valor. Nghe nói là ý chí chi thần Azel nơi ở. Lục ấm thấp thoáng, sóng biếc dập dờn, hồ nước phong cảnh như vẽ. Đây cũng là Wallace chén, ở đây Triệu Khai trọng yếu duyên cớ. Làm đương nhiệm hoen quán quân. Co-ordinator đại sư Wallace đưa ra làm tranh tài. Giải thi đấu người chiến thắng. Bằng vào cột nước huy hiệu. Có thể tham gia bất luận cái gì địa khu, hoa lệ cỡ lớn khánh điển. Đây chính là Wallace chén. Tại hoa lệ thi đấu sự tình địa vị biểu tượng. Giờ phút này, Lake Valor bờ dốc cao. Tuấn lãng phi phàm huấn luyện nhà chân đạp thảm cỏ. Nhìn ra xa xa náo nhiệt trận quán. Một con tuyết trắng yêu nhã Sylveon. Dây lụa quấn quanh ở cánh tay của hắn. Thần sắc khinh thường mà cao ngạo. Người còn thật nhiều sao? Lục Dã thu tầm mắt lại. Cúi đầu xem trên điện thoại di động official website. Xế chiều hôm nay là khai mạc nghi thức. Tại thi đấu sự tình chính thức tổ chức trong lúc đó. Lake Valor bờ cũng biết lái xử lý một loạt hoạt động. Chấm ngoặc kép, nhìn đến, coi như làm ban giám khảo, cũng sẽ không quá nhàm chán. Đúng Lục lão sư mà nói. Hoa lệ, giải thi đấu bản thân cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Bất quá đã đáp ứng Ruby, thân là hoa lệ đại sư mình, vẫn có thể cho tuyển thủ đưa ra một chút tính kiến thiết đề nghị. Càng làm Lục lão sư hiếu kỳ. Là từ Pastoria bảo hộ hiệp hội, chuẩn bị câu cá đại hội. Cùng trên nước đua tốc độ tranh tài. Chỉ tại lấy thủy hệ tinh linh mị lực. Hiệu triệu mọi người tăng cường đúng vùng đất ngập nước bảo hộ ý thức. Vẫn là rất có ý nghĩa. Chấm ngoặc kép, Lục Dã sờ lên cằm. Gật gật đầu, tiền thưởng cái gì không quan trọng. Chủ yếu là muốn thử xem câu cá trình độ. Ta cũng không tin, đến Sinnoh địa khu. Còn có thể cho ta lại câu ra Magikarp. Hoa lệ trận quán phụ cận. Phi thường náo nhiệt. Câu ordinator ra môn quần áo ngăn nắp. Kết bạn đồng hành. Nghị luận ầm ĩ. Nghe nói lần này ban giám khảo. Sẽ từ Melissa tiểu thư tới đảm nhiệm. A, là vị kia vũ đạo nhà. Nàng ăn mặc phong cách ta cũng rất thích. Người ta là thực sự Hard Home City quán chủ. Không, luận đến hoa lệ đối chiến. Nàng tuyệt đối là đỉnh tiêm đại sư. Tựa như huấn luyện gia môn. Ước mơ quán quân. Đem Red cùng Leon coi là mình thần tượng đồng dạng. Tại câu ordinator gia môn trong mắt. Wallace, Valerie, Melissa bọn người. Biểu tượng hoa lệ giải thi đấu tối cao quy cách. Có thể tham gia Wallace chén. Đạt được chư vị tiền bối tán thành. Không thể nghi ngờ là một loại vinh quang. Ta nghe nói. Giới này Lục lão sư cũng tới làm ban giám khảo. Thật sao? Cảm giác hắn cùng Wallace tiên sinh. Không sai biệt lắm đẹp trai a. Chấm ngoặc kép. Ai nha? Ta vẫn là càng ưa thích Stone tiên sinh tương đương. Nghe đám tuyển thủ tiếng nghị luận. Một vị mang theo kính râm. Thanh xuân tịnh lệ thiếu nữ tóc đỏ. Chậm rãi buông xuống báo chí. Wallace chén sao? Blue nhếch miệng lên. Là cái mang hàng cơ hội tốt đâu. Ngồi ở bên cạnh, tóc vàng đuôi ngựa thiếu nữ. Có chút bứt rứt bất an nói. Blue tỷ, chúng ta vẫn là đi trước tìm Lục lão sư đi. Mang hàng giả cái gì? Chấm ngoặc kép, không có chuyện gì. Blue khoát khoát tay, cười nhẹ nhàng nói. Ta lần trước bán Red hạn lượng mũ. Vậy cùng lúc này không sai biệt lắm tương đương. Lúc ấy, Blue quyết định sách lược là. Chỉ cần mua sắm cũng hướng địa chỉ gửi đưa tin kiện. Liền có cơ hội rút chúng bản số lượng có hạn quán quân mũ. Nàng nhớ đến lúc ấy có vị thiếu niên. Liên tiếp viết 100 phong thư kiện. Thế là liền đem mũ gửi cho hắn. Đương nhiên, những cái kia đều là không có đạt được Red trao quyền tên giả mạo. Bất quá cũng làm cho Blue vị này gian thương kiếm bộn rồi một bút. Giờ phút này, trước mắt của nàng. Đã xuất hiện Wallace cùng khoản trắng mũ. Bị đám người tranh đoạt không còn tràng cảnh. Lại, như thế nào đi nữa? đó cũng là phạm pháp nha, tương đương QAQI nha. Đến lúc đó, để Lục lão sư đem Wallace tiên sinh kéo vào bầy là được. Blue nhe răng cười một tiếng, ngón tay quấn quanh lọn tóc, đang định hạ đơn nguyên vật liệu. Trước mắt bỗng nhiên đi qua một đám, mang theo Wallace cùng khoản trắng mũ coordinator ra môn. Cười thảo luận, cửa hàng kia, chất lượng còn rất tốt đâu, tương đương, con kia mèo biết nói tiếng người ai. Thật thật đáng yêu. Blue sửng sốt cả buổi, thẳng đến Tokyo Hoa Group giật giật ống tay áo của nàng, nhẹ giọng hỏi, Blue tỷ, không có sao chứ? Blue lắc đầu, hốc mắt lấp lóe lệ quang, bóp quyền đạo, bọn hắn đó nhất định là tên giả mạo, ta muốn hướng ban tổ chức báo cáo. Ngoặc kép, không xa bên ngoài, tiểu thương khu, to lớn kim tệ tiêu chí bán hàng rong, treo đầy Wallace, Melissa xung quanh. Bị vây đến chật như nêm cối. Thế mà còn có Lục lão sư xung quanh. Cho ta đến một cái. Tốt a, ta rút đến Lục lão sư thẻ nhân vật. Không biết là nên nói ngươi may mắn đâu, vẫn là bất hạnh. Chấm ngoặc kép, sinh ý cực kỳ sôi động. Thẻ hồ cùng mũ bị tranh đoạt không còn. Dòng người dần dần tán đi. Thành Huệ tương đương hoan nghênh lần sau quang lâm mèo. Mèo xoa xoa tay, cười đến không ngậm miệng được. James một bên kiếm tiền, một bên cười nói, không nghĩ tới, Jesse chiêu này còn rất tốt làm. Đó là đương nhiên. Jesse ngạo nghễ ngẩng đầu, rốt cuộc ta cũng vậy. Năm nay Wallace chén tuyển thủ dự thi. A cái gì a? Ta thế nhưng là người xưng coordinator đại sư. Jesse ngọt ngào Lina. Jesse bày ra kiểu vò pâu. James cùng Mel xịu mặt. Uy, các ngươi đó là cái gì biểu lộ a? Được rồi, James hòa giải nói. Ta nghe nói, cán bộ cũng sẽ đảm nhiệm giới này Wallace chén ban giám khảo. Chúng ta thừa dịp cơ hội lần này, nhiều kiếm điểm kinh phí, liền nhất định có thể được đến cán bộ tán thành. Trong chốc lát, tổ ba người ngửa đầu nhìn trời, lộ ra cười ngây ngô. Thật tuyệt cảm giác a. Ngoặc kép, căn cứ group chat bên trong vị trí cùng hưởng, trước cùng Lục lão sư chạm mặt, là thói quen đỏ mặt Jasmine. Jasmine cột hai bên bím tóc, mặc một bộ áo trắng, nhẹ giọng thì thầm địa nói. Lục lão sư, đã lâu không gặp, Lục dã lên tiếng chào. Người báo danh Wallace chén sao? Jasmine đỏ mặt, lắc đầu, không có báo danh thời cơ. Chấm ngoặc kép, nhưng thật ra là nàng còn không có nâng lên tham gia hoa lệ giải thi đấu dũng khí. Thật sao? Quá đáng tiếc. Lục dã cảm khái, vốn đang có thể để ngươi luân không tấn cấp đây này. Ta từ Lan chỗ ấy học. Chấm ngoặc kép, Lục dã ho nhẹ nói. Dù sao ngươi con kia Stilix đầy đủ bình đại sư tổ cường tráng băng gấm. Jasmine hơi đỏ mặt, trong mắt nở rộ một tia ánh sáng nhạt. Thật sao? Lục dã gật đầu. Thể trạng hơn 10 mét Stilix, nếu là còn không cường tráng, cái này hoa lệ trận quán sợ là muốn bị trực tiếp phá bỏ và di rời. Jasmine hít thật dài một hơi, hai tay đưa tại đầu gối trước, cúi người chào thật sâu. Đa tạ ngài, Lục lão sư. Đây là một vị mọi thứ nghiêm túc, đối xử mọi người thân mật bình thường thiếu nữ. Trừ ăn ra được nhiều một chút, cũng không có gì ý đồ xấu. Tiên tiến trận quán đi. Khai mạc nghi thức sắp bắt đầu. Lục dã cười cười, ngắm nhìn bốn phía. Ngài đang tìm cái gì? Ây, theo lý mà nói, Lucian cũng tới. Lục dã nhìn ra xa ở xa, con mắt bỗng nhiên sáng lên. Một vị rượu đỏ Âu phục, cầm một bản bìa cứng sách, cạn tóc màu tím nho nhã nam nhân, chậm rãi hướng chỗ này đi tới. Tại hắn trong tay kia, mang theo một cái chứa đựng trang bị, trong suốt bình bên trong, rõ ràng là một viên màu xanh nâu tinh linh trứng. Lục lão sư, không có ý tứ. Lucian hơi có vẻ tiểu tụy, đẩy đỡ khung kính, nhàn nhạt cười cười. Buổi sáng, không cẩn thận ngủ quên mất rồi. Chấm ngoặc kép, Lục lão sư có thể hiểu được. Việc phải tự làm Lucian thiên vương. Hắn đưa tay, vỗ vỗ Lucian bả vai. hết thảy đều không nói bên trong. Đây là cái gì tinh linh hậu đại? Jasmine nhẹ giọng hỏi thăm. Lucian đưa qua nở trang bị, đẩy khung kính, thoạt nhìn như là mặt đất hệ, bất quá chưa xác nhận. Cần, ta đề nghị trưng cầu ý kiến nghiên cứu ấp trứng chuyên gia. Zoto em tiến sĩ tức là lần trước, đem Tozerpi trứng, giao phó cho lục lão sư vị kia nghiên cứu viên. Có quan hệ, trứng tổ, lý luận, không cùng loại loại, cùng một trứng tổ tinh linh có thể cùng một chỗ ấp trứng. Vẫn là từ em tiến sĩ dẫn đầu đưa ra. Bất quá, dưới mắt người ta khẳng định vội vàng, chuẩn bị nghiên cứu khoa học phong hội. Lục Dã nhìn về phía trong tay trong suốt bình, trầm ngâm nửa ngày, thần sắc hơi có vẻ vi diệu. Mặt đất hệ, đây chẳng phải là chỉ có La Vita cùng Zerbo. Đáng nhắc tới chính là, La Vita thành niên thể, Tyranita chỉ có ác hệ cùng nham hệ, cũng không mặt đất thuộc tính. Mà còn nhỏ thể, có được nham hệ cùng mặt đất hệ. Điểm ấy rất dễ dàng bị mọi người lẫn lộn. Bất quá, ngay cả tinh linh chủng loại đều không xác định. Các ngươi sao có thể xác định, cái đồ chơi này là chuẩn thần? Lục Dã hướng Lucian, đưa ra nghi vấn của mình. Lucian ho khan nói, trên thực tế, chúng ta để bồi dưỡng viên phân tích qua. Bọn hắn cho rằng, là cường đại tinh linh khả năng hệ cực lớn. Như vậy nói cách khác, không có thực tế xác nhận. Lucian xấu hổ gật đầu. Hắn mặc dù là thiên vương, nhưng thuật nghiệp hữu chuyên công. Đúng nở cũng sẽ không hiểu rõ đến như thế cẩn thận. Ngược lại là Jasmine, có được bồi dưỡng phòng làm giúp kinh lịch. Mỉm cười nói, mặc kệ là cái gì tinh linh chứng. Chỉ có huấn luyện nhà đầu nhập tình cảm, liền nhất định có thể dựng dục ra thiện lương tính mạng quý giá. Miệng kiệt, Jenga đột nhiên từ Lục Dã cái bóng bên trong chui ra ngoài. Gãi đầu một cái, Lục Dã lại cúi người đem Jenga nhấn trở về. Vô tình nói, lúc này không cho ngươi mang bé con. Lúc này để vịt vịt mang. Miệng kiệt, đê huyền, Jenga vừa khóc vừa gào. Thoáng như kịch tinh đồng dạng bị theo trở về cái bóng. Lucian nhớ lại, lục lão sư quyền đánh Reziziga chẳng cảnh. Ngượng ngùng cười một tiếng. Jasmine thì mỉm cười nhẹ nói, lục lão sư, thật cực kỳ hâm mộ ngài cùng tinh linh tình cảm. Lục Dã cười ha ha một tiếng, hâm mộ sao, dùng mấy phòng nhỏ đổi lấy a. Bất quá, Lục Dã sử dụng aura chi lực hướng màu xám tinh linh trứng dò xét, vậy mà đạt được đáp lại. Đó là một loại lười nhác mà lười biếng khí tức, cho Lục Dã một cỗ vịt vịt ký thị cảm. Cái này, quả thực là làm lưu manh không hai lựa chọn. Cùng vịt vịt, lục lão sư quả thực quá mẹ nó xứng đôi. Lục Dã khóe miệng điên cuồng dương lên. Cái gì chuẩn thần, không tồn tại, nào có như thế lười biếng chuẩn thần. Ta hoài nghi, trong này nhất định là mặt đất hệ Chapin. Mà Chapin tiến hóa cuối cùng, Flygon, nó cũng là màu xanh nâu. Trong chốc lát, lục lão sư cảm giác được đáp án. Đem cái này viên Chapin tinh linh trứng trang bị, phóng tới lòng bàn chân cái bóng. Chợt, cái bóng bên trong duỗi ra một con ngắn tay. Đem nở bình tiếp đi vào. Chui vào cái bóng. Ngài không phải nói, không cho Jenga làm thay à? Chấm ngoặc kép, Jasmine nhẹ giọng hỏi. Trước tiên ở nó chỗ ấy thả một hồi. Lục Dã đồ cái thuận tiện. Chờ trở về khách sạn, liền để đáng tin cậy tới. Zát, móc lửng chấm hỏi. Sigma viết thường chỉ một thoáng. Bên El Premier Bo lay động. Nghĩ không ra một ngày kia, ta vịt vịt, cũng có thể được xưng là đáng tin cậy tồn tại. Cái này tinh linh chứng, ta nhất định phải, muốn xuất ra 100% tình thế đến nở. Wallace chén, khai mạc nghi thức sắp bắt đầu đi. Lucian nhìn về phía một bên náo nhiệt hoa lệ trận quán. Đi thôi, Blue bọn họ cũng đến. Lục Dã mắt nhìn group chat thiên, đi hướng tiếng người huyên náo trận quán. Trong lòng khẽ động, mồm mép động một chút, lời bình vài câu, liền có ban giám khảo tiền lương có thể lĩnh. Cái này sóng máu kiếm, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.